Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2174, y nhân. Làm thiên diện đem vương gia phát sinh biến đổi lớn, chi tiết chuyển cáo cho Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên cả người đều sửng sốt. Sau một lúc lâu, Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, nghi hoặc nhìn qua thiên diện. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết sự kiện này? Vương gia nội bộ chi tranh, cùng ta có quan hệ sao? Lúc này thiên diện, y như là chim non nép vào người giống như ngồi tại Diệp Thiên trên đùi. Một tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, tay kia thì khẽ vuốt tại Diệp Thiên ở ngực, ngăn cách Diệp Thiên áo sơ mi, cảm thụ lấy Diệp Thiên y phục dưới, như sắt thép cứng rắn lồng ngực. Ngẩng lên thuần mỹ khuôn mặt, híp mắt nhìn qua Diệp Thiên, ôn nhu nói, đừng quên, Vương Văn Hoa cùng ngươi quan hệ. Thiên diện lời này, vẫn là để Diệp Thiên cảm thấy không hiểu ra sao. Thủy chung không có minh bạch thiên diện trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Gặp Diệp Thiên một mặt mộng bức ngốc manh biểu lộ, thiên diện cũng bị chọc cười, không khỏi, phốc phốc, cười một tiếng. Lần nữa mở miệng nói, hết hạn cho đến trước mắt, Vương Văn Hoa cùng ngươi quan hệ, không phải địch không phải bạn, ai cũng không phân biệt được. Trong khoảng thời gian này đến nay, phát sinh ở trên thân thể ngươi những việc này, thì liền kinh thành phát sinh những sự tình kia, đều có Vương Văn Hoa bóng dáng. Hết lần này tới lần khác tên này theo không hiện thân, một mực núp trong bóng tối. Còn có hai ngày trước, Hoàng Mao tiểu tử tao ngộ, cũng cùng Vương Văn Hoa có trực tiếp quan hệ. Dạng này một quả bom hẹn giờ, một khi nổ tung, lúc nào cũng có thể đưa ngươi ta nổ đến thịt nát xương tan. Cái này người thật đáng sợ. Một giờ trước, phát sinh ở vương gia biến đổi lớn, cho tới bây giờ còn không có chứng cứ cho thấy biến đổi lớn cùng Vương Văn Hoa có quan hệ. Nhưng lần này biến đổi lớn, đem về để Vương Văn Hoa trực tiếp ngồi phía trên, thành vì vương gia gia chủ. Vương gia tại Giang Thành cảnh nội, cũng là rất có sức ảnh hưởng một trong tứ đại gia tộc. Tên này một khi nắm giữ vương nhà thế lực, không khác nào như hổ thêm cánh. Hắn nếu là muốn đối phó ngươi, chỉ sợ sẽ không lại như dĩ vãng như thế lén lút, mà chính là giơ đuốc cầm gậy cùng ngươi chống lại. Ngươi tình cảnh giữ nhiều lành ít, mỗi ngày đều sẽ ở nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Diệp Thiên dọc theo thiên diện đường cong là lướt thượng du giặc bàn tay, đột nhiên dừng lại tại thiên diện thanh tú trên mông, thì liền trên mặt bất cần đời thoải mái biểu lộ, cũng đang nghe thiên diện lời này, bỗng nhiên dừng lại ngưng kết. Diệp Thiên ca ca, cho nên nói à, vương gia biến đổi lớn một chuyện, cùng ngươi cùng một nhịp thở, ngươi là thời thời khắc khắc phòng bị Vương Văn Hoa người kia. Thiên diện lo lắng lời nói, lần nữa truyền vào Diệp Thiên trong tai, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, ta thậm chí cho rằng, vương gia biến đổi lớn, chỉ là toàn bộ Giang Thành bố cục bị đánh loạn một cái bắt đầu. Tương lai cục thế, đem sẽ biến càng thêm hỗn loạn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy thiên diện giải thích hơi có chút buồn lo vô cớ ý vị, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Từ lần trước bởi vì Lưu Văn Nhã sự, tại Sơn Hà tập đoàn, cùng Vương Văn Hoa có lần thứ nhất tiếp xúc lúc, thì phát sinh một trận ác chiến, làm cho hắn nhổ phong ấn công lực, thanh đồng cây đinh. Từ đó về sau, mấy lên sự kiện đều có Vương Văn Hoa bóng dáng, có thể nói là âm hồn bất tán, giống như như giòi trong xương, bỏ cũng không rơi. Cái này người xác thực rất đáng sợ, nhưng tính đến trước mắt làm, ta cùng hắn cũng chưa từng xảy ra xung đột trực tiếp, cũng không có rõ ràng lợi ích chi tranh. Giờ phút này Diệp Thiên cũng rơi vào trầm tư. Hắn tội gì đem đại lượng tâm tư cùng tinh lực đều đặt ở trên người của ta, trừ phi hắn có bệnh. Tại ta trở về Hoa Hạ trước đó, ta chưa từng cùng cái này người đánh qua quan hệ, ngày nay không thù, trước kia không oán, hắn cũng không thể vô duyên vô cớ thì đối với ta lòng sinh địch ý, muốn làm cho ta vào chỗ chết a. Thiên Diện nháy mắt, ý vị sâu xa cảm khái nói, có lẽ người thật đúng là nói đúng, cái này người cũng là có bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Diệp Thiên đốt một điếu khói, ngậm lên môi, ra vẻ bình tĩnh nuốt mây nhả khói lấy. Còn có một nguyên nhân thì là, bởi vì cây to đón gió. Thiên Diện trong tầm mắt hướng Diệp Thiên trong mắt, tràn ngập không che giấu được cơ trí cùng tỉnh táo ánh mắt. Trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi tại Giang Thành cảnh nội, đại xuất danh tiếng, để rất nhiều người vô cùng khó chịu. Vương Văn Hoa cũng là bên trong một phần tử, chèn ép ngươi, đối phó ngươi, diệt sát ngươi, thuần túy chính là vì dương danh lập vạn. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, đổi tư thế, hai tay ôm lấy Thiên Diện vòng eo, đem Thiên Diện ôm vào trong ngực. Hắn tâm lý không có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ, ngược lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, noãn noãn ánh sáng mặt trời. Nhẹ nhàng phong, đem hai người bao khỏa ở bên trong. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Thiên Diện đột nhiên phát ra một tiếng giấy giụa lấy, nỗ lực theo Diệp Thiên trong ngực ngồi dậy. Diệp Thiên ca ca, trên người ngươi có cái đồ vật, rồi cho ta cái mông một trận đau nhức, ta vẫn là không muốn ngồi trong ngực của ngươi. Thiên Diện đỏ mặt, chật bóp bóp bóp nhỏ giọng gắt giọng. Diệp Thiên không khỏi mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ cười hắc hắc. Hắn đương nhiên biết Thiên Diện lời này là có ý gì. Thiên Diện lời nói, đều nói đến phân thượng này, hắn cũng chỉ có thể buông hai tay ra, để Thiên Diện rời đi hắn ôm ấp, ngồi ở bên cạnh hắn, đầu ngay tại trên bả vai hắn. Thiên Diện, trái tim đi loạn, mặt đỏ tới mang tai, đột nhiên lại nhớ tới một việc. Sau đó nhẹ giọng hỏi, Diệp Thiên ca ca, ngươi cảm thấy Trình Điệp Y thế nào? Diệp Thiên sững sờ xuống thần, nghi hoặc không hiểu nghiêng đầu nhìn qua Thiên Diện, không hiểu hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng tiếp tục cho ta làm mai kéo thuyền, ta không muốn cùng nàng có bất cứ tia cảm tình nào bên trên quan hệ. Diệp Thiên chỗ lấy đem Trình Điệp Y mang theo trên người, chỉ là bởi vì đối Trình Điệp Y thương hại cùng đồng tình, cũng không có hắn ý nghĩ xấu. Lấy hắn đối Thiên Diện giải, chỉ cần là tiếp cận chính mình khác phái, đều sẽ bị Thiên Diện nhận định là chính mình nữ nhân. Cái này khiến Diệp Thiên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Thiên Diện tay trắng che miệng, cười hì hì, trong mắt thì lóe ra giảo hoạt quang mang. Diệp Thiên ca ca, ngươi đây là không đánh đã khai nha, ta thế nhưng là cái gì cũng không nói nha, ngươi vì sao như thế tâm hỏng, chẳng lẽ ngươi còn thật đối Trình Điệp Y, có phương diện kia ý nghĩ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Thiên nắm một chút Thiên Diện khuôn mặt, ra vẻ hung ác chất vấn. Thiên Diện híp mê hoặc mắt, khí định thần nhàn nói, ngươi không cảm thấy tiểu mỹ nữ này ngôn hành cử chỉ khắp nơi đều phát ra thần bí cổ quái khí tức sao? Diệp Thiên sầm mặt lại, rất không cao hứng nói, không nghĩ tới, ngươi bệnh đa nghi, so ta còn nặng, so ta còn nghi thần nghi quỷ. Trình Điệp Y chỉ là cái từ nông thôn đến đại thành thị, tìm nơi nương tựa thân thích đơn thuần thiếu nữ, không có ngươi phức tạp như vậy. Càng không có ngươi như thế bẩn, nhờ ngươi cũng không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Kim sắc ánh sáng mặt trời, chiếu xuống Thiên Diện trắng nõn như mỡ đông giống như trên mặt. Đem nàng ngũ quan phủ lên đến càng càng xinh đẹp, rung động lòng người. Lại thêm thẳng tắp thanh tú chóp mũi, thấm ra một tầng óng ánh mồ hôi, càng làm cho nàng tại trong lúc vô hình bằng thêm mấy phần kiều mị. Diệp Thiên lời nói, để Thiên Diện nghe đến lắc đầu liên tục, đau lòng nhức óc cảm khái nói, Diệp Thiên ca ca a, xem ra người thật đúng là bị mỹ nhân mê tâm hồn a. Diệp Thiên lần nữa sửng sốt, trong lòng thì là suy nghĩ chập trùng, nhấc lên sóng to gió lớn. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy Trình Điệp Y có chút quái dị. Mỗi lần nhìn thấy Trình Điệp Y lúc, Trình Điệp Y đều hãm sâu khốn cảnh, giống như là đặc biệt nhằm vào chính mình. Từ đó bố trí anh hùng cứu Mỹ tràng cảnh, cho dù đối Trình Điệp Y mang trong lòng nghi vấn. Hôm qua hắn vẫn là không chút do dự tiếp nhận Nhan Như Tuyết đề nghị, đem Trình Điệp Y mang theo trên người. Lúc này, Thiên Diện lời này, cùng hắn suy đoán, không mưu mà hợp. Hắn vừa mới đối Thiên Diện hồi phục, cũng là cố ý nói như vậy. Đêm qua ngươi cùng với nàng ngủ cùng một chỗ, đến tột cùng phát hiện cái gì dị thường? Ánh mắt sáng rực Diệp Thiên, giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như, kéo Thiên Diện đầu ngón tay, nhẹ nhàng lung lay, không kịp chờ đợi truy vấn, mà làm Thiên Diện nói ra đêm qua phát hiện lúc, Diệp Thiên cả người lần nữa sửng sốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?